Chủng tộc Đế quốc, quyển 1, góc truyện audio.com. Sở Hằng vì giải quyết Hùng Phong chí lực rất thấp vấn đề. Cuối cùng vẫn là để Kỳ Sáng tạo ra một loại tân sâu. Hết cách rồi, nếu bây giờ Sở Hằng sáng tạo phần lớn đều là sâu. Như vậy đơn giản liền chế tạo ra một chủng tộc mạnh mẽ đi. Loại hình trùng, tên gọi ký chủ, Overlord, đẳng cấp 2, sức mạnh 2. Tinh thần 30, tế bào 5, năng lượng 5, ấp thời gian sử dụng 20 phút, tiêu hao năng lượng 100 điểm cấp thấp năng lượng. Ký chủ là Sở Hằng căn cứ trong StarCraft chủng tộc thiết kế ra được. Nó có gần 3 mét to nhỏ, khá giống sứa, trong cơ thể tồn tại lượng lớn không khí, có thể nổi giữa không trung. Tác dụng là có thể dùng đến làm vệ tinh như thế giám thị mặt đất. Cũng có thể cụ thể chỉ huy số lượng nhất định chủng tộc. Nắm giữ so với nhân loại bình thường cao hơn nữa trí tuệ. Lại bị ghi truyền vào rất nhiều tương quan tri thức, cho nên đối với năng lực của hắn Sở Hằng cũng không có hoài nghi. Đem 11 con hùng phong cùng 10 con chó con quyền chỉ huy giao cho ký chủ số 1. Nhìn thấy hết thảy đều đi vào quỹ đạo sau Sở Hằng rốt cục có thể yên tâm. Có điều giữa lúc Sở Hằng chuẩn bị đi nghỉ ngơi thì nhìn thấy 5 cái nghiên cứu viên vẫn ở căn cứ ở ngoài ngốc đứng. Sở Hằng rất là bất mãn, trực tiếp gọi lại trong đó nhiều một nghiên cứu viên nói. Tại sao không đi nghiên cứu gen? Hiện nay do Kỳ Sáng tạo chủng tộc có nhiều như vậy nhược điểm còn không mau mau đi nghĩ biện pháp. Cái kia nghiên cứu viên trả lời để Sở Hằng hầu như thổ huyết. Tôn kính chủ nhân, chúng ta không có chính mình phòng thí nghiệm có thể cung chúng ta nghiên cứu gen. Phòng thí nghiệm là thần mã đông đông, ở cái này còn không biết có hay không bộ tộc có trí tuệ tồn tại tinh cầu cùng Sở Hằng đàm luận phòng thí nghiệm. Ta kháo, chờ chút, phòng thí nghiệm, thăng cấp, tiến hóa, Sở Hằng đột nhiên nghĩ đến tinh tế chủng tộc bên trong có rất nhiều khoa học kỹ thuật kiến trúc. Vội vàng hướng về khi đề ra bản thân nghi vấn. Tìm thấy được tương tự sinh vật, bởi vì khuyết thiếu gen mật mã, hệ thống tự động hợp thành gen, thực tế sáng tạo ra sinh mệnh thấp hơn mong muốn 90. Cần cấp thấp năng lượng 500, bởi vì chủng tộc căn cứ quá tiểu, không cách nào sử dụng chủng trứng ấp. Khi hồi đáp, xem ra thân là sinh vật khoa học kỹ thuật đỉnh cao Nguyệt Thần Đế Quốc khẳng định là nắm giữ tương tự sinh vật máy vi tính loại hình khoa học kỹ thuật. Không phải vậy làm sao sẽ liền phòng thí nghiệm sinh vật loại này kỳ hoa sinh vật đều có thể tìm tòi đi ra. Có điều thấp hơn mong muốn 90, cũng quá lừa bố mày. Này rời ạ, chỉ có mong muốn 1/10 thứ đẳng hàng còn có thể sử dụng sao? Có điều có dù sao có được còn hơn không? Nhìn một chút chính mình còn sót lại 1001 điểm cấp thấp năng lượng. Vừa nãy vật hái tài nguyên chuyển hóa không ít năng lượng. Bình quân mỗi giờ mỗi chỉ hùng phong có thể thu thập 5 điểm cấp thấp năng lượng. Cắn răng bỏ ra 500 cấp thấp năng lượng ở căn cứ cách đó không xa hối đoái một phòng thí nghiệm sinh vật. Bởi vì trong lòng trong ảo tưởng là StarCraft chủng tộc bên trong các kiến trúc. Vì lẽ đó phòng thí nghiệm sinh vật vẻ ngoài cùng trong tinh tế thăng cấp khoa học kỹ thuật chủng tộc trái tim rất tương tự. Toàn bộ phòng thí nghiệm sinh vật có gần cao 5 mét. Khoảng 7 mét đường kính, dường như một nhảy lên buồng tim, Sở Hằng cũng không có đi vào bên trong đi xem rốt cuộc là tình hình gì. Cứ việc đã cùng chủng tộc ở chung thời gian không ngắn nữa. Thế nhưng Sở Hằng vẫn là không cách nào ôm một viên bình thường tâm đi tiếp xúc gần gũi những này chính mình sáng tạo ra hết sức buồn nôn đồ vật. Nhìn thấy hết thảy tất cả đều đi vào quỹ đạo, Sở Hằng cũng cảm thấy bụng đói cồn cào. Từ khi đi tới thế giới này lâu như vậy vẫn luôn chưa từng ăn đồ vật. Có điều như vậy một mảnh rừng rậm nguyên thủy lại có cái gì có thể ăn đây? Miễn cưỡng ăn mấy cái không có đem chó con độc phiên trái cây. Sở Hằng cũng không còn cách nào chịu đựng, là một người trên địa cầu văn minh thế giới người. Sở Hằng cũng không tiếp tục nghĩ tới như vậy ăn tươi nuốt sống tháng ngày. Bất quá nghĩ đến đế quốc Islamic. Sở Hằng cừu hận hỏa diễm càng thêm mãnh liệt, nếu như điểm khó khăn này đều không qua được, còn nói gì báo thù. Nhìn sắc trời đã từ từ ám lên, Sở Hằng dặn dò ký chủ tận lực đem sâu hoạt động phạm vi thu nhỏ lại. Sau đó dựa theo một so với một tỷ lệ sinh sản tiểu cầu cùng Hùng Phong. Chính mình thì lại tựa ở trên một cái cây cách căn cứ không đủ 5 mét. Gọi tới vài con tiểu cầu bảo vệ chính mình. Liền nặng nề ngủ, buổi sáng đồng thời đến. Sở Hằng liền phát hiện bốn phía trừ sau lưng dựa vào cây này. Xung quanh đều bị đốn củi hết sạch. Gần trăm Hùng Phong cùng tiểu cầu ở chung quanh chặt cây cây cuối cùng tuần tra. Mà trong linh hồn đường nối đột nhiên truyền đến ký chủ số một tin tức. Chủ nhân, bây giờ tổng cộng có Hùng Phong 50 con, chó con 50 con, nhân 100 con trùng tộc đã là ta thao tác cực hạn. Vì lẽ đó xin chủ nhân làm ra ba cái lựa chọn. Một, tối ưu hóa ký chủ gen, làm cho ký chủ có thể khống chế càng nhiều trùng tộc. Hai, sáng tạo càng nhiều ký chủ tới quản lý trùng tộc. Ba, sáng tạo so với ký chủ lực lượng tinh thần sinh vật càng mạnh mẽ tới quản lý trùng tộc. Lúc này Sở Hằng mới phát hiện mình sáng tạo chủng tộc nắm giữ chí mạng thiếu hụt. Chính mình một người nhiều nhất khống chế 20 con trở xuống chủng tộc. Nhiều hơn nữa thì có điểm có lòng không đủ lực, mà Sở Hằng sáng tạo ra ký chủ thì lại có thể khống chế 100 con chủng tộc. Nhưng đây đối với Sở Hằng trong lòng hẳn là trùng hải chiến thuật nhấn chìm tất cả kẻ địch ý tưởng kém quá hơn nhiều. Mà ký chủ đưa ra cái thứ nhất ý kiến tối ưu hóa gen. Không nói hiện tại Sở Hằng không có điều kiện đi tối ưu hóa hắn gen. Coi như có điều kiện tối ưu hóa hắn gen đến cuối cùng cũng khẳng định có cực hạn. Tối ưu hóa một lần để nó nhiều khống chế hai lần thậm chí gấp 3-4 lần trùng tộc vẫn không thể từ trên căn bản giải quyết trùng tộc sức khống. Chế ít ỏi vấn đề. Mà thứ hai ý kiến sáng tạo càng nhiều ký chủ đúng là một không sai cách giải quyết. Nhưng sau này sâu số lượng đạt tới trình độ nhất định. Số lượng đông đảo ký chủ làm sao phối hợp tác chiến. Phải biết ở linh hồn thông đạo pháp tắc bên trong, tất cả bị đánh dấu linh hồn đường nối sinh vật đều chỉ nghe lệnh của linh hồn đường nối người quyền hạn cao nhất. Ngang nhau quyền hạn sinh vật thì lại không lệ thuộc, coi như để Sở Hằng tuyển ra một cái trong đó ký chủ quản lý cái khác ký chủ chỉ sợ cũng phải ra rất nhiều vấn đề. Ở Sở Hằng uy thế thời điểm bọn họ hay là sẽ không ra loạn gì. Một khi Sở Hằng ít quản lý chỉ sợ bọn họ chính mình cũng sẽ bởi vì quyền lực chi tranh xuất hiện phân tranh hiện tượng. Trùng tộc cũng không phải nguyệt thần bộ tộc, có thể dùng đạo đức pháp luật cùng địa vị đi ràng buộc bọn họ xã hội. Trùng tộc là một nhược nhục cường thực thế giới. Ở Sở Hằng quyết định dùng sâu bản gốc sáng tạo ra trùng tộc này thời điểm cũng đã nhất định. Người thứ ba đề nghị cũng là rất vô căn cứ, sáng tạo ra một so với ký chủ tinh thần còn cường đại hơn vật chủng nhất định sẽ tiêu hao nhiều tư nguyên hơn, mà là một người lực lượng tinh thần tăng trưởng tân sâu. Lực chiến đấu của hắn nhất định sẽ không cao đi nơi nào. Tiêu hao nhiều như vậy tài nguyên chỉ vì là một người chủng tộc người quản lý. Đây là tương đương lãng phí. Có điều nếu như để cho bọn họ tới quản lý ký chủ đúng là lựa chọn không tồi. Nắm giữ so với ký chủ còn cường đại hơn lực lượng tinh thần. Này phi thường phù hợp nhược nhục cường thực pháp tác, nhưng làm như vậy cũng là trị ngọn không trị gốc cách làm. Sau này cần càng bao la chiến trường thì khẳng định còn cần càng nhiều sâu tập trung vào tác chiến. Cũng là mang ý nghĩa Sở Hằng đem phải hao phí tăng thêm sự kinh khủng tài nguyên đi sáng tạo càng mạnh mẽ hơn ký chủ đến thống trị cái khác ký chủ. Như vậy vô hạn lui thêm phương pháp cũng không phải Sở Hằng trong lòng nên có trật tự. Cách chương.